nhất định là đặt ở ngăn tủ, hoặc là chỗ nào đó tương đối khuất. Dựa theo suy nghĩ này, Hứa Thanh Tiêu nghiêm túc tìm kiếm. Lại thêm 15 phút trôi qua, vẫn không thể tìm ra bất kỳ manh mối nào. Hắn mở ra toàn bộ ngăn tủ, vẫn không tìm được dị thuật. Nhưng Hứa Thanh Tiêu không hề sốt ruột, ngược lại càng thêm bình tĩnh. Không ở bên trong kệ sách, cũng không ở trong ngăn tủ. Căn phòng này cũng chỉ lớn như vậy. Chẳng lẽ giấu trong góc nào đấy? Hứa Thanh Tiêu khẽ nhíu mày. Cứ cắm đầu tìm kiếm khẳng định là cách tệ nhất. Muốn tìm được đồ vật trong thời gian ngắn, nhất định phải dùng suy luận. Từ từ, ngay trong tích tắc này, Hứa Thanh Tiêu dường như nghĩ ra cái gì đó. Hắn hướng ánh mắt nhìn về phía nóc nhà. Xà nhà được thiết kế tứ hoành bát tung xuất hiện ở trong mắt. Một chiếc hộp nhanh chóng xuất hiện trước mắt Hứa Thanh Tiêu. Quả nhiên, Hứa Thanh Tiêu hơi gượng cười mếu. Sao người cổ đại cứ thích để đồ vật quan trọng trên xà nhà thế nhỉ? Nhưng cũng không hề có bất kỳ sự do dự nào. Hứa Thanh Tiêu kéo một cái ghế đến. Bước lên trên ghế. Rồi sau đó áp chế hàn khí trong cơ thể. Ra sức bật nhảy lên. Mặt đất cách xà nhà ước chừng 2 trượng. Ghế cũng tầm khoảng nửa thước. Muốn nhảy lên xà nhà trên cơ bản là không có khả năng. Cách trương.